Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, một chút cũng không có nghe nói qua. Nước càng tụ càng nhiều, khi nước đầy tràn về sau, liền thuận cái kia núi khe hở chảy xuống, bởi vì băng xà phong sơn phong kỳ cao, dạng này liền tạo thành từng chuỗi dòng nước, tạo thành thác nước. Đông Phương Mặc nhìn xem người chung quanh, toàn bộ đều là đến băng xà phong quan sát cái này cảnh đẹp. Nhỏ tiên quả đứng tại Đông Phương Mặc bên người, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiểu nha đầu hưng phấn. Vô tâm sư huynh, vô tâm sư huynh, cái này ào ào tiếng nước, chính là băng xà phong gần nhất vừa mới xuất hiện thác nước thanh âm sao. Tiên quả hơi tăng cao hơn một chút thanh âm, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy tiên quả, đây chính là thác nước thanh âm. Nói, Đông Phương Mặc kéo tiên quả tay nhỏ, nháy mắt, liền có một giọt lạnh buốt giọt nước ở tại tiên quả tay nhỏ bên trên. Tiểu nha đầu lập tức hưng phấn lên. Vô tâm sư huynh, đây chính là thác nước. Đây chính là thác nước. Đúng hay không? Đúng, đây chính là thác nước nước. Là từ băng xà phong đỉnh phong chảy xuống. Đông Phương Mặc nhìn xem hưng phấn tiên quả, trong lòng không biết là một loại gì cảm giác. Ngay vào lúc này, tiên quả sau lưng, hai nữ tử có chút không nhịn được nói ra. Đã xem xong chưa a? Xem hết nhanh lên tránh ra. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Mặc một thân áo đỏ nữ tử thanh âm không thấp. Chính là, các ngươi già ở đây chiếm nơi này. Người khác nhìn muốn hay không nhìn nha. Khác một cái cô gái mặc áo vàng phụ họa nói. Đông Phương Mặc cũng biết. Hắn mang theo tiên quả đứng ở chỗ này đã thời gian không ngắn. Nhưng là một bên khác cũng có nhiều chỗ. Chỉ bất quá sẽ cầm quần áo ướt nhẹp. Đông Phương Mặc ôm lấy mỉm cười. Hai vị cô nương. Các ngươi đứng ở bên kia có được hay không? Ta có thể vì các ngươi bố trí một đạo cấm chế. Thế nhưng là. Hai người kia hung hăng liếc một chút Đông Phương Mặc. Chúng ta liền muốn đứng ở chỗ này. Nhanh lên tránh ra. Bố trí cấm chế. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ bố trí cấm chế sao? Sư huynh, chúng ta đi thôi. Tiên quả cứ việc có chút lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Nhưng dù sao cũng là hài tử. Có chút sợ phiền phức. Có thể tiên quả sợ phiền phức. Đông Phương Mặc cũng không sợ. Lúc đầu tâm tình liền không tốt. Lúc này, quả quyết quay đầu nhìn xem hai cái này điêu ngoa nữ tử. Hai vị cô nương, ta là mang theo ta người sư muội này lần đầu tiên tới. Hai tử suy nghĩ nhiều chơi một hồi. Con mắt của nàng còn chưa thuận tiện. Mời các ngươi tạo thuận lợi đi. Một tận đến giờ phút này Đông Phương Mặc vẫn là đè lại hỏa khí. Tính tình tốt nói. Thế nhưng là hai nữ tử này nghe được Đông Phương Mặc. Tận lực nghiêng đầu nhìn một chút tiên quả con mắt. Động tác khoa trương. Lập tức một tiếng cười nhạo. Các ngươi thế nhưng là thật là kỳ hoa. Nhà đầu này là cái mù lòa. Còn tốt đứng cái này thưởng thức nơi tốt. Thật sự là chiếm hầm cầu không gảy phân. Chán ghét chết. Sư muội. Được rồi. Rừng lớn. Cái gì chim đều có. Thật chưa nghe nói qua. Mang theo cái mù lòa nhìn cảnh đẹp. Nghĩ như thế nào? Một cô gái khác cũng quệt miệng nói. Một bên cũng có chút tới đây quan sát cái này ngàn năm khó gặp tinh xảo. Nghe được cái này có chút thanh âm không hài hòa thời điểm. Lập tức tất cả đều quay đầu nhìn qua. Khi thấy hai nữ tử này đúng vậy phục sức là Linh Tê Phong đệ tử thời điểm. Nghĩ muốn đi qua khuyên giải người nhất thời ngừng hơn. Khi phía sau một số người chen đến phía trước nhìn thấy hai nữ tử này là ai thời điểm. Khuyên giải. Cũng toàn bộ đều nuốt trở vào. Linh Tê Phong có thể nói là cái này đa thú sơn bên trên thứ nhất tồn tại. Cho nên, Linh Tê Phong đệ tử, cũng là không ai dám trêu chọc. Tất cả mọi người mới vừa rồi còn cảm thấy hai nữ tử này có chút điêu ngoa. Nhưng là hiện tại, lại dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Phương Mặc mang theo một cái hai mắt mù tiểu nữ hài nhi. Ở thời điểm này, còn là làm người đồng tình, lại còn có người cùng hắn truyền âm. Vị huynh đệ kia, không nên chọc giận Linh Tê Phong đệ tử. Đi nhanh đi, chuyện này cứ tính như vậy liền tốt. Thuận truyền âm nơi phát ra. Đông Phương Mặc Cảm kích hướng về phía người này gật gật đầu. Biết người ta là hảo ý. Thế nhưng là nếu là người khác, Đông Phương Mặc vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác cái này Linh Tê Phong cùng Hổ Vương Phong. Đông Phương Mặc không sợ đem sự tình cho làm lớn chuyện. Các ngươi câm miệng cho ta. Những này lời khó nghe lọt vào tai. Đông Phương Mặc sẽ không còn tốt tính. Ánh mắt lóe lên, giống như là hai đạo lợi kiếm một chút. Bắn về phía hai nữ tử. Vừa rồi truyền âm người đệ tử kia lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái. Trong lòng thầm nghĩ, hàng này có bệnh a, mới vừa rồi còn cho là hắn liền sẽ như vậy tính toán đâu. Một lúc bắt đầu, hai nữ tử này căn bản không có cảm thấy Đông Phương Mặc trên thân có cái gì khinh người khí thế. Thế nhưng là chỉ là như thế một chút, liền để các nàng đáy lòng có một loại phát run cảm giác. Nhưng là bọn hắn là Linh Tê Phong đệ tử. Luôn luôn lấy đa thú sơn đệ nhất phong thân phận tự cho mình là một tí tẹo như thế dị thường cảm giác, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Dám để chúng ta ngậm miệng, ngươi là chán sống sao? Lập tức, cô gái mặc áo đỏ kia hướng về phía Đông Phương Mặc kêu gào. Nữ tử áo vàng lại một mặt khinh miệt, mồm dài tại chúng ta trên người mình. Chúng ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không có ngươi quản được a. Hai nữ tử nói xong, mang theo khinh miệt ý cười, ôm lấy hai vai, nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt minh bạch viết, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Hừ, xem ra không giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi cũng không biết bắc tại bên nào đi. Trước mắt hai nữ tử, muốn nói tu vi, là ngưng huyền thất trọng. Cũng chính là cao hơn tu vi của mình nhất trọng mà thôi. Cái này nhất trọng tu vi, Đông Phương Mặc thật đúng là không để vào mắt. Nếu như tại bình thường, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn động thủ. Nhưng là hiện tại thế nhưng là chọc giận hắn. Hơn nữa còn tới gần ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên hắn mới mặc kệ nam nữ lão ấu. Tu vi cao thấp, ha ha, ha ha ha. Giáo huấn, hai người giống như nghe được dị thường buồn cười sự tình. Các nàng là Linh Tê Phong người. Giáo huấn các nàng, trừ các nàng giáo tập đại sư huynh, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với các nàng. Người chung quanh cũng không nhịn được vì cái này không biết cái nào phong thiếu niên lau một vệt. Mồ hôi, tiên quả hơi sợ, cái chàng diện này, thực sự là nàng có chút không tiếp thụ được. Vội vàng lôi kéo Đông Phương Mặc góc áo. Vô tâm sư huynh, chúng ta vẫn là trở về đi. Đông Phương Mặc nhìn thấy tiên quả bị sợ đến như vậy, không khỏi có chút ảo não. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vô tâm sư huynh, ngươi ở đây làm cái gì? Là Linh Nhi thanh âm. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng an ủi hai câu tiên quả, liền hướng về phía Linh Nhi nói ra. Nguyên lai là Linh Nhi sư muội, người trước thay ta trông chừng một chút tiên quả. Sư muội của ta, Linh Nhi không nói hai lời liền đem tiên quả kéo đến bên người. Nhìn xem cái chàng diện này không khỏi nhíu mày. Vô tâm sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc mỉm cười, giương một tay lên, không có chuyện gì, chính là nhìn xem có chút nhà đầu điêu ngoa tìm không thấy nam bắc. A. Đối các ngươi nơi này gọi là giáo tập đại sư huynh đúng không? Ta liền thay hắn ta miễn phí giáo huấn một chút các nàng. Để các nàng hảo hảo quen biết một chút đông nam tây bắc mà thôi. Đông Phương Mặc nói rất nhẹ nhàng. Ánh mắt rơi vào đối diện hai nữ tử trên thân. Thế nhưng là Linh Nhi thuận Đông Phương Mặc tay chỉ phương hướng nhìn trôi qua về sau. Lập tức dụi dụi con mắt. Thấy rõ ràng hai nữ tử này về sau. Không khỏi thở sâu, vô tâm sư huynh, hai vị này là Linh Tê Phong Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai vị sư tỷ. Người mới vừa nói, chấm ngoặc kép, Linh Nhi đã bị cái này vô tâm hành vi dọa đến có chút bờ môi run rẩy. Oa, khi mọi người nghe được Linh Nhi miệng bên trong nói ra tên hai nữ tử này, lập tức đưa tới một mảnh nhỏ kinh hô, cái này đã là Linh Tê Phong Ngô Mỹ cùng Ngô Linh. Đa thú sơn nổi tiếng hoa tỉ muội. Chậc chậc, xong, tiểu tử kia muốn chết. Lập tức có người bắt đầu cho Đông Phương Mặc hạ kết luận. Cũng có người lắc đầu. Người mẹ nó quang chú ý đôi hoa tỉ muội này. Người không có chú ý tới cái nha đầu kia quản thiếu niên này gọi cái gì. Người này không khỏi có chút không rõ biểu lộ. Ta còn thực sự không có chú ý. Vô tâm. Chẳng lẽ mấy ngày nay truyền thuyết thần hồ kỳ thần cái kia vô tâm. Người không có chú ý tới. Người này nhìn xem Đông Phương Mặc, ánh mắt có chút chớp động. Những người này nghị luận, tự nhiên cũng truyền đến Ngô Mỹ cùng Ngô Linh trong lỗ tai. Đông Phương Mặc cũng nghe đến, khóe môi có chút dương lên một vòng thanh lãnh ý cười. Nếu là các nàng là Linh Tê Phong đệ tử, vậy hắn càng phải thật tốt áp chế các nàng nhuệ khí. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh lần này liếc mắt nhìn nhau, cười càng thêm khinh miệt. Ngô Mỹ có chút giơ lên cằm, mười phần lộ liễu mà hỏi, người chính là Thải Diễm Phong vừa tới cái kia vô tâm. Đông Phương Mặc giờ phút này đã không có loại kia mặt mũi tràn đầy lửa giận. Biểu lộ có chút nhàn nhạt tùy ý gật đầu, nghĩ không ra, tên của ta đều truyền đến các ngươi Linh Tê Phong đi. Xem ra nếu là ta có thời gian, muốn đi Linh Tê Phong đi dạo một chút. Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc một câu, để người ở chỗ này đều kém chút phun ra ngoài. Linh Tê Phong căn bản không đối ngoại, mà lại muốn đi vào Linh Tê Phong. Nào có sự tình đơn giản như vậy. Cái này vô tâm nói, có chút quá bất cẩn một chút a. Quả thật là cái gì cũng đều không hiểu nông dân. Linh Tê Phong nhiều quy củ, ta nhìn ngươi vẫn là không cần cầm mạng nhỏ nói giỡn. Ngô Linh cực độ hổ thẹn vừa cười vừa nói. Ngô Mỹ cũng là vẻ mặt khinh thường tại cùng người thiếu niên trước mắt này ý tứ động thủ. Không khỏi nheo mắt lại, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Chúng ta Ngô Mỹ Ngô Linh hai tỷ muội là Linh Tê Phong bên trên kỳ thánh song kiều. Coi như ngươi là tại lạc hậu vô cùng Thải Diễm Phong. Ngươi hẳn nghe nói qua a, nếu là nhắc lên kỳ thánh song kiều. Đa thú sơn người tất cả đều sẽ nghĩ tới cái này hai tỷ muội. Đúng là dị thường nổi tiếng. Cho nên, các nàng mới dám nói như thế ra cái danh hiệu này. Thế nhưng là Đông Phương Mặc làm sao lại cho dạng này người mặt mũi đâu. Đông Phương Mặc ngay từ đầu là sửng sốt biểu lộ. Khi hai tỷ muội lộ ra lòng hư vinh nụ cười thỏa mãn thời điểm. Hắn mới nghi ngờ lắc đầu. Ta còn thực sự là một chút cũng không có nghe nói qua. Có thể nghĩ. Cái chàng diện này là có bao nhiêu xấu hổ. Đôi hoa tỉ muội này khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Lông mày đứng đấy. Tiểu tử, ngươi là cho thể diện mà không cần a. Đa thú sơn bên trên. Ai cũng không dám như thế để các nàng xuống đài không được. Sai, là tiểu gia cho các ngươi mặt. Các ngươi không biết muốn. Ta chính là không muốn nghe đến các ngươi nói chuyện. Còn ở nơi này ồn ào thứ gì? Đông Phương Mặc lần này, không phải phổ thông nhàn nhạt nói chuyện, mà là âm vang hữu lực. Một phương này đám người, toàn đều nghe được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.